Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, tiêu diệt. Bom hẹn giờ, để bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Kỹ năng này mặc dù trong ban thưởng, nhưng là hiện tại còn không phải kích động thời điểm. Đồ vật mặc dù tại đó, nhưng là đến phá án mới có thể cầm tới. Cũng không phải ngẫm lại là được. Đồng thời, chính hiện tại trước mắt còn có một cái có thể làm cho bản thân tìm tới Lucifer tập đoàn sống sờ sờ manh mối ở nơi nào đâu. Thu thập xong kích động tâm tình, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía trước mặt Abdel Adler, bắt đầu hỏi thăm bản thân muốn biết đến sự tình. Người thượng cấp là ai? Tại thập tương đương A nơi ấy, Lộ Cảnh Dương đoán chừng cái này Abdel Adler hắn cấp trên hẳn là sẽ không phải châu Phi địa khu người phụ trách. Bất quá từng tầng đi lên tìm, tổng có thể tìm được. Ta thượng cấp thị phi châu phân bộ an toàn người phụ trách. Ta chỉ biết rõ hắn gọi Cáp Đức Tắc, về phần hắn ở địa phương nào. Ta không biết nói, Cáp Đức Tắc có cái gì đặc thù. Hắn tả nhãn chỗ có một đầu sẹo. Lúc đầu phía trên định cho hắn làm giải phẫu chỉnh hình, nhưng là hắn không đồng ý, một mực bảo lưu lấy. Lộ Cảnh Dương nghe được Adler trả lời, có chút không thể tưởng tượng nổi, một cái như vậy mấu chốt nhân vật, thế mà nắm giữ như thế đặc thù rõ ràng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Bất quá, Adler phục dụng thành thật dược tề, là sẽ không nói láo lừa gạt bản thân. Như vậy thì có hai cái khả năng. Một cái là, người này đúng là Adler trong miệng Cáp Đức Tắc. Còn có một cái nguyên nhân, liền là cái này Cáp Đức Tắc trên thực tế chỉ là cái kia vị châu Phi phân bộ an toàn người phụ. Trách người đưa tin, lấy Cáp Đức Tắc danh nghĩa làm việc. Ngay cả Adler cũng không có gặp qua chân chính an toàn người phụ trách. Châu Phi phân bộ người phụ trách đâu? Các người Lucifer tập đoàn tổng bộ ở nơi đó có biết không? Phân bộ người phụ trách, ta không có gặp qua. Ta trực tiếp thụ Cáp Đức Tắc tiên sinh chỉ huy. Tổng bộ nơi đó, ta cái này cấp bậc không đi được. Cũng không biết cụ thể vị trí. Thủ hạ người có bao nhiêu người là Lucifer tập đoàn? Trên lầu 6 người, cùng không xa trạch viện bên trong. Còn có 3 người. Chúng ta đều là Lucifer tập đoàn thành viên, kền kền đoàn lính đánh thuê những người khác, cùng Lucifer không có quan hệ, cũng không biết chúng ta thân phận. Nghe xong Adler trả lời, Lộ Cảnh Dương gật đầu, này mới đúng mà, nếu như toàn bộ kền kền đoàn lính đánh thuê đều là Lucifer tập đoàn thành viên. Vậy cái này cái Lucifer tập đoàn trang bị thế lực cũng quá cường đại. Liền là Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đành phải nhượng bộ lui binh. Sao lại muốn tiến công Duy Hòa doanh địa? Là Cáp Đức Tắc mệnh lệnh. Hắn nói, tại nước Tàu, tổ chức nhận lấy phá hoại cực lớn, muốn trả thù bọn hắn. Khả năng này, Lộ Cảnh Dương trước đó cũng nghĩ đến. Bất quá, từ Adler trong miệng sau khi nghe được, vẫn là để hắn cảm thấy nổi trận lôi đình. Nhìn đến cái này Lucifer tập đoàn nhất định phải mau chóng giải quyết. Bằng không thì, đối phương nói không chừng lúc nào lại ra một chút yêu thiêu thân. Các ngươi vì cái gì không bản thân động thủ? Lộ Cảnh Dương hỏi bản thân nghi hoặc, chính chúng ta động thủ. Mục tiêu quá lớn, sẽ phải chịu quốc tế xã hội toàn diện đả kích. Hiện tại mấy cái quốc gia tình báo bộ môn, tăng thêm Interpol các loại. Đều tại điều tra tập đoàn phân phó muốn điệu thấp làm việc, cùng loại ngươi dạng này trang bị thế lực, các ngươi tập đoàn có bao nhiêu? Hộ vệ tiểu đội mỗi cái đẳng cấp có 4 chi đội ngũ, mỗi cái tiểu đội 8 đến 12 người không giống nhau. Ta là D1 tiểu đội đội trưởng, còn có mặt khác 3 tiểu đội, đi lên còn có C, B, A 3 cái đẳng cấp, A. B2 cái đẳng cấp tiểu đội nghe nói là phụ trách tổng bộ cùng phân bộ đại nhân vật an toàn. Chỉ có C, D2 cái đẳng cấp hộ vệ. sẽ ở bên ngoài làm việc. Huấn luyện của các ngươi doanh địa ở đâu? Trại huấn luyện địa điểm không xác định. Hàng năm chỉ mở ra một lần. Doanh trại vị trí đều là lâm thời bố trí. Mà huấn luyện viên, nghe nói là A, B 2 cái đẳng cấp hộ vệ đội thành viên phụ trách. Cái cuối cùng vấn đề, nếu như ngươi chết, doanh địa bên trong đoàn lính đánh thuê thành viên sẽ xử lý như thế nào? Lưu ở doanh trại ba tên hộ vệ đội thành viên sẽ tiếp nhận đoàn lính đánh thuê, sau đó báo cáo chuẩn bị về sau. Một lần nữa tổ kiến tiểu đội. Tốt, đi theo ta. Lập tức, Lộ Cảnh Dương mang theo Kền Kền hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Tới rồi phòng khách, để Kền Kền ngồi ở trên ghế salon. Lộ Cảnh Dương xuất ra trước đó từ trong miệng hắn tìm ra túi độc. Đưa cho hắn, để hắn ngậm vào trong miệng. Lập tức, Lộ Cảnh Dương nắm lại Kền Kền cái cằm. Vừa dùng lực, tại Kền Kền tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Túi độc phá toái. Không đến 3 giây đồng hồ, Kền Kền liền ngã ở trên ghế salon không có âm thanh. Đầu lĩnh, ngươi đây là? Lưu Tường thấy được Lộ Cảnh Dương động tác, có chút nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, bọn hắn chết rồi, bọn họ thượng cấp khẳng định sẽ tới kiểm tra. Đến lúc đó chúng ta tại Thuận Đằng Sờ Dưa. Lộ Cảnh Dương đơn giản giải thích một cái, lập tức mở ra tai nghe. Tuyên bố mới mệnh lệnh, các tiểu đội chú ý, bắt đầu thanh lý kế hoạch, im ắng giải quyết trạch viện bên trong tất cả lính đánh thuê. Chú ý, bên trong có 3 tên làm đường cipher hộ vệ đội thành viên. Là cao thủ, tiểu đội thứ nhất thu được, chính đang tới gần, đệ tam tiểu đội thu được, chính đang tới gần, không converter cầu kim đậu, 30, ưng tiểu đội thu được. Tiến lên bên trong, lấy được hồi phục về sau. Lộ Cảnh Dương cũng vung tay lên, đơn giản xử lý một cái hiện trường vết tích về sau. Rời khỏi phòng, mà trên lầu Mưu Thanh cũng mang theo tiểu đội đội viên khác. Từ lầu hạ xuống, 4 chi đội ngũ, từ 4 cái phương hướng, lặng lẽ hướng trạch viện tới gần, mà cái này chỗ trạch viện tuần tra nhân viên. Mặc dù rất giống có chuyện như vậy, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Bọn hắn chân chính cảnh vệ là ở 4 cái phương hướng chạm phòng thủ, thi hành là trong lòng ngoài chặt chiến thuật. Huống chi lấy bọn họ thực lực, địa phương chính phủ quân căn bản không dám chiêu chọc bọn hắn. Cái khác bộ lạc trang bị, một dạng không dám động bọn hắn. Ở chỗ này, ngoại trừ cái khác đoàn lính đánh thuê, bọn hắn không có đối thủ, cho nên toàn bộ trạch viện hộ vệ phi thường nhẹ nhõm. Không, nhưng mà nhẹ nhàng như vậy cũng đã không có bao nhiêu thời gian. Phốc phốc phốc, theo Lộ Cảnh Dương đám người tới gần trạch viện, trạm phòng thủ lầu chót tay bắn tỉa, tăng thêm chui vào tới gần trạch viện phụ cận Lộ Cảnh Dương đám người. Tại mệnh lệnh dưới, đồng thời khai hỏa, lầu dưới hơn 10 tên tuần tra lính đánh thuê trong nháy mắt ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tại trạch viện bên trong 3 tòa nhà trong kiến trúc thiết lập trạm gác ngầm cũng bị con ruồi trùng cơ giới toàn bộ mê đi tới. Bá bá bá, nhỏ nhẹ bước chân tiếng vang lên. Lộ Cảnh Dương đám người hoặc là leo tường, hoặc là trực tiếp từ trước sau cửa tiến nhập trạch viện. Lập tức chia mấy cái 3 người tiểu tổ, âm thầm vào 3 tòa nhà trong kiến trúc, một cái phòng một căn phòng thanh lý. Phốc phốc phốc phốc, suy suy suy, từng tiếng trầm thấp tiếng súng cùng dao găm xẹt qua cổ vào thịt thanh âm thỉnh thoảng tại kiến trúc bên trong từng cái gian phòng vang lên. Phanh, phốc phốc phốc, đột nhiên một tiếng súng vang tại yên tĩnh rạng sáng phá lệ vang rồi. Bất quá lập tức, tiếng súng kia vang liền đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Lộ Cảnh Dương nghe được tiếng súng, lập tức hỏi thăm. Tiểu đội thứ nhất báo cáo, cuối cùng một gian bị mục tiêu phát hiện, không có thương vong, đã giải quyết. Sau đó, Lộ Cảnh Dương liền không còn nói chuyện, tiếp tục ở viện tử bên trong cảnh giới. Tổng cộng bỏ ra bất quá 3 phút thời gian, tất cả mọi người đều lui trở về. Ở viện tử bên trong tập kết hoàn tất, rút lui, Lộ Cảnh Dương phất tay, mang theo thủ hạ 4 cái tiểu đội, nhanh chóng rời đi nơi này. Mà ở trong đó một dãy nhà trong tầng hầm ngầm, một viên bom hẹn giờ cũng đã khởi động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.